Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1069, Vương Quý Dục. Góc truyện audio.com. Thanh Bảo lão già khẽ thở dài một hơi. Vậy không tiếp tục khuyên, lấy ra một mặt khác lấy một đóa kim sắc liên hoa pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một trận khoa tay, nói: "Quý Dục thúc công dẫn đầu Liệp Yêu đội vừa vặn thiếu khuyết hai tên luyện khí kỳ giúp đỡ. Ngươi ngày mai đi Thanh Liên đường cùng Quý Dục tụ hợp đi. Hữu tự bối về sau." Vương gia tộc nhân dựa theo Mạnh Quý Quân vinh hiền, Anh Hoa Uẩn thịnh dung, Hoành Tài Thăng Bác diễn, Mậu Thổ lập toàn công sắp xếp. Thanh Bảo lão già trong miệng Vương Quý Dục là Vương Thanh Kỳ sủng ái nhất một vị hậu nhân. Vương Quý Dục là nhị giai thượng phẩm luyện đan sư, có thể luyện chế trúc cơ đan, có trúc cơ 6 tầng tu vi. Vương Thanh Kỳ năm đó một lòng luyện đan, kém chút dừng bước trúc cơ kỳ. Cũng may Vương Trường Sinh tìm được Diên Thọ Quả, vì không cho Vương Quý Dục dẫm vào vết xe đổ của mình. Vương Thanh Kỳ đang truyền thụ Vương Quý Dục luyện đan thuật sau khi, cũng làm cho Vương Quý Dục đi Huyễn Yêu Tháp lịch luyện, gia tăng đấu pháp kinh nghiệm. Vương Quý Dục hiện tại đã có thể một mình đảm đương một phía, dẫn đầu một chi Liệp Yêu đội săn giết yêu thú. Đương nhiên, hắn càng nhiều là tại chỗ ở luyện đan. Vương Thanh Kỳ tự mình cấp Vương Quý Dục an bài thời gian luyện đan, Liệp Yêu cùng tu luyện tam không chậm trễ, sắp xếp thời gian so sánh gấp. Đa tạ ngũ thúc công thành toàn. Vương Anh Kiệt mặt lộ vẻ vui mừng, cảm ơn một câu. Tốt, Huyễn Yêu Tháp huyễn hóa ra tới yêu thú là chết, không thể so với sống yêu thú linh hoạt. Ngươi đi tàng kinh các tìm mấy quyển Liệp Yêu sổ tay nhìn một chút, nhiều hối đoái một chút đồ vật bảo mệnh, phù triện hoặc là duy nhất một lần pháp khí. Đừng không bỏ được cống hiến điểm, tính mệnh so cống hiến điểm trọng yếu. Vương Anh Kiệt liên thanh xưng phải, giao tiếp nhiệm vụ về sau, rời đi Thanh Liên Tháp. Một chén trà thời gian về sau, Vương Anh Kiệt xuất hiện tại một tòa tiểu sơn cốc bên ngoài. Sơn cốc hai bên là dốc đứng vách đá, trong cốc bị một mảng lớn sương mù màu trắng bao phủ. Hắn tay lấy ra truyền âm phù, nói vài câu về sau, ném vào trong cốc, quảng cáo, cũng không lâu lắm, sương mù màu trắng quay cuồng một hồi. Một đầu màu trắng thang mây bay ra, lạc ở trước mặt của hắn. Anh Kiệt, ngươi vào đi, lão phu đi đứng có một ít không tiện. Một đạo có một ít tang thương thanh âm nam từ từ trong cốc truyền đến. Vương Anh Kiệt lên tiếng, vội vàng đứng ở màu trắng thang mây phía trên. Màu trắng thang mây chậm rãi dâng lên, đem hắn cuốn vào trong cốc. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Bỗng nhiên xuất hiện tại nhất tọa u tĩnh viện lạc, một tên lão giả áo bào trắng nằm tại chất gỗ trên xe lăn. Bên cạnh một trương thanh sắc bàn gỗ trưng bày một chút trái cây cùng một bình linh trà. Lão giả áo bào trắng gọi Vương Vinh Lý. Vương Anh Kiệt tổ phụ cùng Vương Vinh Lý là thân huynh đệ. Phụ mẫu gặp nạn về sau, Vương Vinh Lý không ít chiếu cố Vương Anh Kiệt. Nếu không phải như thế, Vương Anh Kiệt cũng vô pháp tu luyện tới luyện khí 6 tầng. Vương Vinh Lý tôn nữ Vương Anh Oánh là tứ linh căn. Tổ tông cùng bậc cha chú hai đời nhân góp nhặt công đức điểm tiêu vào Vương Anh Oánh trên thân. Vương Anh Oánh mới lấy tiến vào trúc cơ kỳ. Vương Vinh Lý trước kia tuần sát hải vực, đụng phải yêu cầm công kích, hai chân bị yêu thú cắn rơi mất, cũng may nhặt về một cái mạng. Hắn có hai nhi bảy con cháu, đều là ngụy linh căn. Vương Anh Oánh tu luyện so sánh chăm chỉ, lấy tứ linh căn tư chất tiến vào trúc cơ kỳ, là niềm kiêu ngạo của hắn. Anh Kiệt, không phải nói để ngươi cố gắng tu luyện a, linh điền lão phu chính mình có thể chiếu cố. Vương Anh Kiệt lấy ra 20 khỏa màu da cam quả đào, đặt ở trên bàn gỗ, cười nói ra, thất thúc công, tôn nhi mình loại linh đào thành thục, cho ngài mang theo một chút. Còn có hai đầu nhất giai thượng phẩm linh ngư cùng một chút linh cốc. Cha mẹ sau khi đi, Nếu không phải Thất Thúc công chăm sóc, Tôn Nhi cũng sẽ không có hôm nay. Vương Vinh Lý vui mừng gật gật đầu. Nói, nhị ca qua đời sớm. Ngươi là con trai độc nhất. Niên kỷ không nhỏ, hẳn là sớm ngày thành gia lập nghiệp. Khai chi tán diệp, ngươi mạch này tựu ngươi một người. Ta trước mấy ngày nằm mơ mơ tới nhị ca. Hắn hy vọng ngươi sớm ngày thành gia lập nghiệp. Thất Thúc công, ngài biết đến, Tôn Nhi nhất tâm hướng đạo. Tạm thời không cân nhắc chuyện này. Trước có Ngũ Linh tán nhân, sau có Đường tỷ, ta tin tưởng ta cũng có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Ta đã gia nhập Liệp Yêu đội, ngày mai tựu xuất biển săn giết yêu thú. Cháu trai lần này tới là hướng ngài cáo biệt. Vương Vinh Lý nhướng mày, do dự một chút, hắn khẽ thở dài một hơi, từ trong tay áo lấy ra một viên linh quang lòe lòe thanh sắc vỏ sò, đưa cho Vương Anh Kiệt. Nói, người Đường ca 15 tuổi liền thành hôn, người đến nay chưa lập gia đình. Lão Phu liền biết ngươi nhất tâm hướng đạo. Đây là Lão Phu để anh oánh sửa sang lại Liệp Yêu điểm chính. Phía trên ghi lại đều là nàng những năm này xuất biển kinh lịch. Hy vọng đối ngươi có trợ giúp đi. Vương Anh Kiệt tiếp nhận thanh sắc vỏ sò. Cảm ơn một tiếng, đã ngươi ngày mai muốn xuất biển. Ngươi đi ngắt lấy một chút rau quả, làm một bữa cơm, chúng ta hảo hảo ăn một bữa, coi như Lão Phu cho ngươi thực tiễn. Vâng, Thất Thúc công, Vương Anh Kiệt đáp ứng, đi trong linh điền hái một chút rau quả, làm ba món ăn một món canh, cùng Vương Vinh Lý cùng một chỗ hưởng dụng. Bọn hắn vừa ăn vừa nói chuyện, nói đến chuyện cũ. Một canh giờ sau, Vương Anh Kiệt thu thập xong bát đũa, quỳ xuống, cấp Vương Vinh Lý dập đầu ba cái, cảm kích nói, đa tạ Thất Thúc công những năm này chiếu cố, nếu là cháu trai có thể còn sống trở về, lại đến bồi lão nhân ra ngài nâng ly, mong rằng Thất Thúc công bảo trọng thân thể. Vương Vinh Lý khẽ thở dài một hơi, từ trong tay áo tay lấy ra dài hơn thước hồng sắc gia thú. Gia thú mặt ngoài có nhất cái hồng sắc bạch tuộc đồ án. Anh oánh trúc cơ về sau, lão tổ tông ban thưởng một bút tu tiên tài nguyên. Chương này thú linh phù là một cái trong số đó. Có thể huyễn hóa ra nhị giai thượng phẩm ly hỏa chương đối địch. Có thể lặp đi lặp lại sử dụng mấy lần. Uy năng hao hết sạch tự báo hỏng. Nhị ca đi sớm, chương này thú linh phù ngươi thu cất đi. Vốn là muốn đợi ngươi thành thân về sau, đưa cho ngươi làm hạ lễ. Hiện tại sớm cho ngươi, ngươi phải chú ý an toàn. Mọi thứ nghe theo chỉ huy, đừng tự tiện hành động. Trong miệng hắn lão tổ tông là Vương Thanh Linh. Vương Anh Oánh lấy tứ linh căn tư chất trúc cơ. Vương Thanh Linh biết được việc này, cố ý ban thưởng một bút tu tiên tài nguyên, cổ vũ Vương Anh Oánh cố gắng tu luyện. Vương Anh Kiệt hai tay tiếp nhận thú linh phù, lần nữa hướng Vương Vinh Lý dập đầu ba cái, quay người rời đi. Quảng cáo, Anh Kiệt, trên đường cẩn thận a. Vương Vinh Lý nhìn qua Vương Anh Kiệt bóng lưng rời đi, la lớn, thần sắc có một ít bi thương. Thất Thúc công bảo trọng, lần sau trở về, cháu trai bồi ngài nâng ly. Vương Anh Kiệt cũng không quay đầu lại nói. Hắn không biết tương lai thế nào. Hắn đã lựa chọn con đường này. Mặc kệ lại như thế gian nan, hắn đều muốn đi xuống. Sáng ngày thứ hai, nhất tọa cao hơn 10 trượng thanh sắc cung điện. Bảng hiệu bên trên viết Thanh Liên Đường, ba chữ to. Mấy chục danh vương gia tu sĩ tụ tập tại Thanh Liên Đường. Vương Quý Dục dán tại phía trước nhất. Hắn là Liệp Yêu đội đội trưởng. Dưới tay hắn có 9 tên trúc cơ tu sĩ, 20 danh luyện khí tu sĩ, hết thảy 30 người. Luyện khí sư, luyện đan sư, chế phù sư, ngự linh sư đều có. Thực lực hùng hậu, Vương Quý Dục tu vi cao nhất, trúc cơ 6 tầng. Các ngươi có không ít người là mới gia nhập, hết thảy nghe chỉ huy, trái với mệnh lệnh, lấy tộc quy luận xử. Vâng, đội trưởng. Vương Anh Kiệt bọn người chăm miệng một lời đáp ứng. Thanh âm truyền rất xa.